Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và sau một tuần nghỉ ngắn để chuẩn bị cho cái hành trình mới, hôm nay Tiến Phong đã quay trở lại và xin gửi đến mọi người một bộ truyện mới, một bộ truyện tu tiên hoàn toàn mới trên kênh. Hứa hẹn sẽ mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. Bộ truyện có tên là Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Và khi chuyển thể sang audio thì Tiến Phong xin được đặt đại tên với tiêu đề là Lục Tiên Ký. Đây là một bộ truyện tu tiên mang phong cách rất là gần gũi, hài hước và vẫn giữ được cái chất tu tiên chỉn chu và cuốn hút. Chuyện thì xoay quanh nhân vật chính là Lục Dương, một người không có thiên phú tuyệt thế, không có chi lớn xưng bá, cũng không có thù hận, thù sâu huyết hận gì với ai hết. Hắn ta chỉ vì gần nhà, gần tông môn, thấy người ta chiêu sinh thì tiện tay ghi danh thôi. Nhưng mà tu tiên đâu phải là chuyện lấy may đúng không? Một bước chân vô tâm như vậy lại mở ra một tiền đồ, một truyền kỳ ở trong thế giới tu chân. Và Lục Tiên Ký là một hành trình mới ở trên kênh. Tiến Phong rất hy vọng là sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ của mọi người, sự đồng hành của mọi người, giống như mọi người đã ủng hộ Tiến Phong trong suốt thời gian qua. Và ngay bây giờ thì Tiến Phong xin mời các bạn đến với diễn biến của tập 1 bộ truyện Lục Tiên Ký. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong một like video và một chia sẻ video ở những tập đầu tiên này giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Mời các bạn vào tập 1 của bộ truyện. Lục Tiên Ký, tập 1. Ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch nên xuất hành. Trời đổ mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, đập vào mặt đất tóe lên mùi bùn đất thơm nồng, va vào mặt hồ tạo thành những vòng sóng lăn tăn lan tỏa, rồi đáp xuống đỉnh đầu kẻ qua đường, kéo theo là vài tiếng quát mắng khe khẽ. Ai bảo hôm nay nên xuất hành chưa? Vừa ra khỏi cửa đã gặp mưa thế này rồi. Lục Dương oán thán, lòng thoáng chút hối hận vì không mang theo áo tơi như lời dặn trước đó. Đây là lần đầu tiên hắn rời xa quê nhà, kinh nghiệm còn non nớt. Mưa bất chợt ập đến khiến cả người hắn ướt sũng, đôi giày dính đầy bùn nhão nhuệt, mỗi bước đi đến như mang theo ác ý của con đường. Hắn ta phải dùng sức rút chân ra khỏi vũng bùn, chậm chạp mà nặng nề. Đột nhiên tiếng lộc cộc vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của Lục Dương. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cỗ xe ngựa đang từ từ tiến tới gần. Điều kỳ lạ là trên xe ngựa không hề có mã phu. Con ngựa già kéo dường như là tự biết đường, thong dong bước đi chẳng cần ai điều khiển cả. Ngựa này thần dị vậy, Lục Dương thầm tán thưởng. Chán con ngựa điểm xuyết vài lân phiến lấp lánh, tựa như là vầy rắn óng ánh giữa ánh mưa. Rõ ràng là một loại yêu thú dị chủng hiếm thấy. Dù không hiểu rõ giá trị thực sự của nó, hắn cũng biết thứ này vô cùng quý giá và vượt xa khả năng tài lực của mình. Chút tiền lẻ của mình e rằng chẳng mua nổi một sợi lông của nó mất. Hắn tự nhủ, lòng thoáng có chút ngưỡng mộ. Này, vị huynh đài này dạo bước trong mưa, quả là có nhã hứng nha. Không ngại lên xe tránh mưa một lát chứ? Từ trong xe ngựa vang lên tiếng cười cởi mở của một nam tử, giọng điệu vô cùng thân thiện như mời gọi bằng hữu lâu năm vậy. Lục Dương không có chần chờ, nhận lấy ý tốt của người kia, vội vàng rút chân ra khỏi bùn lầy, bước lên xe. Đa tạ huynh đài, tại hạ Lục Dương. Hắn cẩn thận ngồi xuống, cố gắng không để nước mưa và bùn ở trên người làm bẩn nội thất sạch sẽ của cỗ xe. Mạnh Cảnh Chô. Chủ nhân cỗ xe đáp lời, giọng nói thoải mái hòa cùng dáng vẻ lạc quan. Hắn là một thanh niên phóng khoáng, dường như với ai cũng có thể bắt chuyện đôi ba câu mà không chút e ngại. Lục huynh, đây cũng là trên đường tới Vấn Đạo Tông tham gia tuyển chọn sao? Mạnh Cảnh Chu hỏi, ánh mắt lấp lánh ý cười. À, chỉ là thử vận may thôi, Lục Dương đáp, giọng điệu cũng khiêm tốn. Mạnh Cảnh Chu bật cười, vỗ đùi đánh đét nói, Lục huynh, thẳng thắn một chút có sao đâu chứ? Nếu chỉ là thử vận may, sao lại phải lặn đội dầm mưa đến về Vấn Đạo Tông như vậy chứ? Lục Dương thoáng ngượng ngùng gãi đầu. Ai mà chẳng muốn vào Vấn Đạo Tông chứ? Vấn Đạo Tông, một trong năm đại tiên môn danh chấn trung ương đại lục, nơi hội tụ vô số tu tiên đại năng, thực lực hùng mạnh đến mức không ai dám khinh nhận. Hôm nay tông môn mở cửa chiêu thu đệ tử, biết bao kẻ từ khắp nơi đổ về, chỉ mong có cơ hội đặt chân vào con đường tiên đạo. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cũng là hai trong số đó. Lục Dương vốn là kẻ xuyên không đến trung ương đại lục, mồ côi cha mẹ từ sớm, nhờ chút di sản ít ỏi của phụ mẫu cùng với sự cứu tế của quê nhà mà có thể sống sót được. Mấy chục năm ở tiểu trấn, hắn nghe tiệu thuyết thư tiên sinh kể về tiên nhân một kiếm gõ mở thiên môn, nghe chuyện yêu hà cách đó 500 dặm lật mình gây hồng thủy ngập trời, nghe kể về đệ tử tiên môn phi kiếm trảm yêu trừ ma. Hắn từng chứng kiến lão đạo sĩ lôi thôi lăng không vượt ngục trước mặt mọi người, rồi bị quan binh ngự không mà bắt trở lại. Từ đó hắn hiểu, nơi đây là một tu tiên thế giới, nơi con người có thể đạt đến sức mạnh kinh thiên động địa, khát khao cầu tiên vấn đạo, học tiên pháp trường sinh. Vấn Đạo Tông là lựa chọn đầu tiên, đơn giản vì quanh quê hắn chẳng có tông môn nào khác cả. Trong lúc trò chuyện, Lục Dương biết Mạnh Cảnh Chu xuất thân từ tu tiên thế gia, kiến thức về tu hành vượt xa hắn. Vấn Đạo Tông chỉ nhận phàm nhân dưới 16 tuổi. Mạnh Cảnh Chu nói, tu tiên là con đường dài đằng đẵng, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, rồi độ kiếp. Mỗi cảnh giới là một ngọn núi cao, chặn đường của vô số kẻ. Thành tựu tu tiên phụ thuộc vào vận khí, trí tuệ, linh căn. Lục huynh, người có biết mình mang linh căn gì không? Lục Dương lắc đầu nói, không biết. Thế còn Mạnh huynh? Mạnh Cảnh Chu thoáng ngẩn ra, sắc mặt hoang mang. Ta từng khảo nghiệm trong tộc, nhưng mà lão tộc chỉ thở dài thườn thượt, bảo là thiên phú của ta kinh động như gặp thiên nhân, đủ để bái nhập năm đại tiên môn. Ta có lén đi hỏi phụ mẫu, họ còn ưu sầu hơn, chả nói gì thêm. Lục Dương trầm ngâm. Có khi linh căn của ngươi quá là kinh thế hãi tục, chỉ Vấn Đạo Tông mới bảo vệ được cũng nên. Ta cũng nghĩ vậy đấy. Mạnh Cảnh Chu vỗ vai Lục Dương cười lớn, ánh mắt sáng lên như gặp chi kỳ. Ngoài xe tiếng mưa càng lúc càng lớn. Lục Dương thầm nghĩ, may mà có Mạnh Cảnh Chu mời lên xe, nếu không bây giờ hắn vẫn dầm mưa lội bùn, khổ không kể xiết. Dừng lại! Mạnh Cảnh Chu quát lớn. Con ngựa già lộc cộc vài bước rồi chậm rãi dừng bánh. Cỗ xe này là dị bảo, cho phép Mạnh Cảnh Chu quan sát bên ngoài mà không cần thò đầu ra. Hắn thấy có một nữ tử bước đi trong mưa, dáng vẻ chẳng khác gì Lục Dương lúc nãy, đơn độc, kiên trì giữa trời giông bão. Vị tỷ tỷ này đi hướng này chắc cũng đã đến Vấn Đạo Tông. Trời mưa lớn như vậy, chi bằng lên xe nghỉ chân nhỉ? Mạnh Cảnh Chu nhiệt tình mời gọi. Nữ tử ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ rồi gật đầu. Nàng nhẹ nhàng bước lên xe, và trong khoảnh khắc ấy, cả Lục Dương lẫn Mạnh Cảnh Chu đều sững sờ. Nàng ta tựa như một đóa sen trắng yêu kiều mà không diễm lệ. Khoác bạch y thanh khiết, đôi mắt ngọc sáng trong, mày ngài thanh tú, toát lên cái khí chất thoát tục như đã quen biết từ kiếp trước. Trên cổ tay phải đeo chuỗi chuông nhỏ bằng vàng, leng keng theo từng cử động, như là khúc nhạc tiên giữa trần thế. Vân Trì đa tạ hai vị. Nàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo như suối ngọc, khiến cho lòng người thư thái. Lục Dương nhận ra một điều lạ, thì thầm. Mạnh huynh, sao nàng ta không ướt chút nào nhỉ? Yêu quái à? Mạnh Cảnh Chu cười khẽ. Có lẽ là mang dị bảo tránh mưa. Nơi đây là địa bàn của Vấn Đạo Tông, yêu quái nào dám đến gây rối chứ? Lục Dương gật gù. Cửa này đơn giản, biết trước thì cứ thực thà đi. Hai người bàn bạc, dự đoán tình huống, cảm thấy kế hoạch kín kẽ. Vân Trì ngồi một bên, khẽ mỉm cười như là đang tán thưởng. Mưa tạnh rồi kìa. Lục Dương nghe tiếng mưa ngừng, ngó ra ngoài. Nơi vừa qua vẫn là mưa to, nhưng đây lại nắng vàng rực rỡ, chim hót hoa nở, như bị kiếm khí vô hình chém đôi thiên địa vậy. Hắn tăng ngẩng đầu, thấy vô số kỳ chân dị thú, pháp bảo tiên gia lướt qua trời cao, hướng về ngọn núi nguy nga thông thiên. Sơn nhạc được nắng phủ lớp vàng nhạt, hòa văn mỹ lệ từ đỉnh núi lan tỏa che phủ đất trời, ngăn mưa gió. Đó là cổng vào Vấn Đạo Tông, với hộ tông đại trận bất khả xâm phạm. Phía dưới chân núi, thiên tài tu đạo tụ về, cung kính chờ đợi. Ngựa già của Mạnh Cảnh Chu dù hiếm, vẫn kém xa thân tuấn dị thú ở nơi đây. Nơi này bá khí hơn phủ nhà ta gấp trăm lần ấy. Mạnh Cảnh Chu xoa tay, vừa khẩn trương và phấn khích. Lục Dương thì im lặng, ngỡ ngàng trước cái sự hùng vĩ. Hắn ta lo lắng, cửa hai cửa ba có cách, nhưng mà linh căn quán là gì nhỉ? Ở trên không, hàng chục tu sĩ lơ lửng, khí tức áp đảo. Một trưởng bối nói, đây là hạch tâm đệ tử Vấn Đạo Tông, đang chờ người chủ trì. Lục Dương quay sang Vân Chi, định hỏi, thì thế nàng bước ra, mỗi một bước chân như đóa bạch liên hiện lên, thân hình yêu kiều, đám đông xôn xao. Bạch liên trải đường, nàng tiến đến giữa hạch tâm đệ tử, họ không mình hành lễ, nàng giơ tay quay lại mỉm cười thanh thoát. Để mọi người phải chờ lâu rồi, ta là đại sư tỷ Vấn Đạo Tông, người chủ trì khảo nghiệm lần này. Khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Nàng khẽ liếc Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, hai kẻ đang đờ đẫn, với ánh mắt như cười mà không cười. Hóa ra, Vân Trì đến Vấn Đạo Tông không phải làm thí sinh, mà lại là làm giám khảo. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu bây giờ chỉ có một ý nghĩ ở trong đầu. Thôi xong rồi, không ngờ họ lại thảo luận về cách gian lận ngay trước mặt giám khảo nữa. Đại sư tỷ Vân Trì dường như không biết về kế hoạch gian lận của hai người họ, chỉ liếc mắt rồi không để ý đến bọn họ, bắt tay tiếp tục vào tổ chức kỳ sát hạch. Có thể thấy cô ấy vẫn rất có uy tín trong các đệ tử của Vấn Đạo Tông, có thể gọi là mệnh lệnh như sơn. Những người đệ tử Vấn Đạo Tông này ở bên ngoài đều là những nhân vật hô mê gọi gió, được mọi người theo đuổi là thiên tri kiêu tử. Nhưng mà tất cả những vị thiên kiêu này đều tuân theo mệnh lệnh của cô ta, không có bất kỳ một chút chống đối nào hay là sao nhãng. Từ đó có thể thấy địa vị của đại sư tỷ Vân Chi cao đến mức độ nào. Cần cốt là chướng ngại đầu tiên trên con đường thành tiên. Nếu cần cốt không đổ, dù có bao nhiêu tài nguyên đổ vào thì cũng không thể tu tiên. Nội dung kiểm tra ở vòng đầu tiên là kiểm tra căn cốt. Mọi người đi lên theo thứ tự, nếu không tự tin về căn cốt của mình có thể tự rời đi. Không ai rời đi cả. Những kẻ đếm tham gia khảo hạch Vấn Đạo Tông đều hiểu rõ căn cốt của bản thân. Hiếm ai có như Lục Dương, chỉ vì nhà ở gần nên đến thử vận may. Động thái này của Vấn Đạo Tông là nhằm loại bỏ những kẻ căn cốt không đạt yêu cầu, nhưng mà vẫn cố lừa dối để trà trộn vào tông môn. Thông thường, khảo nghiệm căn cốt dùng căn cốt thạch là một khối đá khổng lồ, dễ thấy từ xa. Nhưng mà trước mặt mọi người giờ đây thì lại trống rỗng. Rõ ràng Vấn Đạo Tông không định dùng cách này nữa. Một đệ tử Vấn Đạo Tông bước ra, ngồi ở phía trước đám đông. Hắn tên là Đái Bất Phàm, tu luyện công pháp đặc thù. Chỉ cần linh khí luân chuyển một vòng trong cơ thể của đối phương, thì hắn có thể biết rõ được căn cốt, công pháp, thậm chí cả mệnh môn của họ. Ở trong chiến đấu, hắn như là cá gặp nước vậy. Đại Bất Phàm đặt hai ngón tay lên cổ tay của người đầu tiên, tựa như lão trung y bắt mạch. Chỉ một thoáng, hắn đã phán: Kim, thủy, hỏa, tam linh căn sao? Tạm được, người qua đi. Người tiếp theo bước lên: Thủy, hỏa, song linh căn, không tệ. Thủy, mộc, song linh căn, căn cơ từng bị tổn thương, chắc chắn là năm người 12 tuổi đã gặp một chấn thương lớn. Theo lý thuyết, đáng lẽ ra là đây là ẩn họa, nhưng mà số người chưa tận, gặp được một cao nhân, người cao nhân đó có lòng tốt, ra tay chữa trị cho người. Kỹ năng y học còn đặc biệt tinh xảo, hoàn thiện căn cơ của người. Người đó hơi kinh ngạc, không nghĩ Đái Bất Phàm lại xem chuẩn như vậy. Năm đệ 12 tuổi, gia mẫu qua đời vì bệnh, kế mẫu nắm quyền lực, kế mẫu lo lắng sự tồn tại của đệ ảnh hưởng đến địa vị của con trai của bà, nên đã bày kế để hãm hại. Đệ đã bị rơi vào hôn mê, khi tỉnh lại thì đã hoàn toàn bình phục. Gia phụ nói với đệ rằng lúc đó có một người cao nhân đi ngang qua, đã cứu đệ, rồi lúc rời đi không để lại danh tính. Sau khi người đó đi, đệ tử Vấn Đạo Tông tiến lên chúc mừng việc tu vi của Đái Bất Phàm tiến thêm một bậc. Chỉ bắt mạch một phen, bèn có thể suy đoán ra tiền căn hậu quả, giống như được tận mắt chứng kiến. Tu vi của Đái sư huynh tiến bộ không ngừng đấy, thật là đáng bội phục. Đái Bất Phàm thản nhiên nói: có gì đâu, người cao nhân đó chính là ta. Lúc đó ta vội vã đi đường, cứu người xong cũng quên trả để lại tên. Trong lúc nói chuyện, Đái Bất Phàm xua tay với thí sinh tiếp theo: 18 tuổi, đã quá tuổi rồi, cứ về đi. Một hòa thượng nhỏ tuổi với khuôn mặt đáng yêu, dưới sự dẫn dắt của một hòa thượng đứng tuổi, đến trước mặt Đái Bất Phàm chào hỏi một cách nghiêm túc. Đái Bất Phàm lướt mắt nhìn, ném hòa thượng nhỏ tuổi cho hòa thượng đứng tuổi. Tăng ni của chùa Huyền không đến đây làm cái gì? Trong người ngươi có dấu ấn của trụ trì Huyền không? Đi đi đi, về đại chùa Huyền không của ngươi đi. Đại nhớ chùa Huyền không là một trong ngũ đại tiên môn, đúng không? Lục Dương thì thầm với Mạnh Cảnh Chu. Huyền không tự cũng là một trong năm đại tiên môn đúng không? Mạnh Cảnh Chu gật đầu, giọng nghiêm túc. Đúng vậy, Huyền không miếu có ít đệ tử trong năm đại tiên môn. Ít nhất chỉ có chủ trì và một đệ tử, nhiều thì cũng không quá 10 người. Tiểu hòa thượng này chưa có tu hành nhưng mà đã là đệ tử Huyền không miếu, chắc chắn là Phật tính thâm sâu. Hắn nhìn tiểu Sa Di bị đại hòa thượng đón đi, ánh mắt như gặp đại địch. Ta cứ tưởng tương lai tu hành giới sẽ do ta khinh thường quần hùng, không ngờ vẫn có kẻ đủ tư cách làm đối thủ. Lục Dương ngạc nhiên dưới sự tự tin của hắn. Người không lo Vân Chi cô nương đá chúng ta ra sao? Mạnh Cảnh Chu cười lớn. Sợ cái gì? Chẳng phải là thoại bản thường viết thế này sao? Đại tông môn có mắt không tròng, vu oan thiên tài thiếu niên đuổi khỏi tông môn. Thiếu niên lấy đó làm nhục, phấn đấu vượt khó, kỳ ngộ liên tục, nhất phi trùng thiên, trở thành tồn tại khiến cho cả tông môn phải ngưỡng mộ. Lục Dương trầm ngâm rồi nhắc. Nhưng mà Vân Chi cô nương cũng chẳng cần vu oan chúng ta đâu. Mạnh Cảnh Chu hơi khựng lại. Có lý. Hắn bắt đầu luống cuống. Đại Bất Phàm tiếp tục nói. Thể nội khí tức sinh sinh bất tuyệt, tự lưu chuyển, nhìn y phục, người không phải là thế gia. Lúc nhỏ chắc từng ăn thanh mộc tiên quả. Qua đi. Thể chất của người khá là thú vị. Đại Bất Phàm đặt ngón tay lên một người đàn ông khỏe mạnh, da màu đồng, mắt y sáng lên. Huyết mạch man tộc thượng cổ, đúng là đã lâu không thấy. Người đàn ông khỏe mạnh cao lớn, đầu sáng bóng như ngọc, màu da giữa ánh mặt trời cũng phản chiếu ánh sáng. Nhìn vẻ bề ngoài của y, nếu nói y 25-26 tuổi thì cũng có người tin. Nhưng Đại Bất Phàm không đưa ra nghi vấn về tuổi tác, cho thấy y vẫn chưa đầy 16 tuổi. Lục Dương có thể nói câu đúng là phát triển thật tốt. Đám đông hơi sao động. Man tộc thượng cổ, lực kéo núi rời sông, khí nuốt nhật nguyệt, phồn vinh đến đỉnh điểm rồi sau đó biến mất trong dòng chảy thời gian. Đại lục Trung ương đã rất lâu rồi không xuất hiện huyết mạch của man tộc thượng cổ. Mọi người đều nghĩ rằng dòng máu thượng cổ này đã biến mất không còn tồn tại, mà bây giờ lại xuất hiện một người trong kỳ sát hạch của Vấn Đạo Tông. Đại Bất Phàm ngáp một cái, đã kiểm tra được một nửa số người. Sao lại đến cả đơn linh căn cũng không thấy? Chẳng lẽ lại bị mấy môn phái khác giật đi rồi sao? Mạnh Cảnh Chu ung dung đứng lên. Đại Bất Phàm cũng không có đặt nhiều hy vọng, nhưng mà khi ngón trỏ và ngón giữa đặt lên cổ tay của Mạnh Cảnh Chu, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, thình lình đứng bật dậy. Thật không ngờ là đơn. Nghe Đại Bất Phàm nói như vậy, tiếng bàn luận ở bên dưới vọng từ mọi hướng. Không ngờ là đơn linh căn. Đơn linh căn có nghĩa là gì? Giao cản ở mỗi cảnh giới dễ vượt qua hơn nhiều so với người khác, định sẵn là có thể trở thành đại tu sĩ trong tiên đạo, vào chiều có thể nắm giữ chức cao, ở ngoài có thể độc chiếm một phương, tự lập làm vua. Mọi người tập trung ánh mắt vào Mạnh Cảnh Chu, ở trong mắt đầy vẻ háo hức. Không có mặt xấu gì khi kết giao sớm với một mẫu người như thế này, chỉ có ưu điểm. Những vị trưởng bối vội vàng nhắc nhở hậu bối, sau khi vào Vấn Đạo Tông nhất định phải tạo được mối quan hệ tốt với Mạnh Cảnh Chu. Người của Mạnh gia, đơn linh căn, đệ tử Vấn Đạo Tông, ba thân phận này gộp lại một chỗ, tương lai chắc như đinh đóng cột, là một nhân vật có thực quyền ở trong Vấn Đạo Tông, đại năng tu tiên lưu danh sử sách. Đơn thân linh căn. Đại Bất Phàm thốt ra tên linh căn đầy đủ của Mạnh Cảnh Chu. Cảnh tượng bỗng chốc vì thế mà im lặng. Mạnh Cảnh Chu sôi máu vô cùng. Đơn thân linh căn là cái quái gì? Là cả đời đơn thân à? Kiến thức ta ít, đừng có gạt ta. Mạnh Cảnh Chu chán nổi gân xanh, đập bàn rầm rầm, cực kỳ phẫn nộ. Đái sư đệ, đừng có trêu chọc người khác. Âm thanh ảo mộng như tiên truyền tới. Vân Trì xuất hiện từ một làn sương khói, trừng mắt liếc Đái Bất Phàm, y chột dạ mà rụt cổ lại. Mạnh Cảnh Chu mới dần dần tỉnh lại. Phải nhá, chắc chắn là Đái Bất Phàm đang nói phét mà. Vân Trì lại nói với Mạnh Cảnh Chu. Nhưng mà Đái sư đệ cũng không có lừa ngươi đâu. Ngươi thực sự là đơn thân linh căn đấy. Đó là tên gọi học thuật. Chỉ là trong tu tiên giới, mọi người quen gọi nó bằng tên thông tục hơn, linh căn thuần dương. Mạnh Cảnh Chu không biết nói gì. Cuối cùng y đã biết lý do tại sao người trường bối trong dòng họ và phụ mẫu không nói linh căn cho mình biết. Cái gì mà đến ngũ đại tiên môn bèn sẽ rõ. Rõ ràng là họ ngại nói với mình mà. Không trách được. Kể từ sau khi kiểm tra xong căn cốt, cha mẹ cứ hỏi mình rằng muốn có thêm một đứa em trai hay em gái. Đơn linh căn biến dị. Linh căn thuần dương, trí dương, trí cương, khắc tinh của ma quỷ. Duy trì thân thể thuần dương, tu vi tiến bộ như là bay nghìn dặm mỗi ngày. Phá đi thân thể thuần dương, tu vi xa sút như là đổ ngàn dặm một thoáng. Tại sao tên thông tục lại giống tên học thuật hơn cả tên học thuật? Lục Dương trầm ngâm ở phía sau. Bởi vì vị tiền bối linh căn thuần dương đầu tiên tự gọi linh căn của mình là đơn thần linh căn. Tu vi của Vân Trì thâm hậu khó lường. Lời nói thầm của Lục Dương nghe nói ngay bên tai, rõ ràng từng chữ. Vân Trì ngắt một chút, tiếp tục nói. Giới tu luyện có thói quen tôn trọng các lão tiền bối đơn thân. Làm như nói thêm câu này thì chắc có thể tăng thêm thức sức thuyết phục. Mạnh Cảnh Chu hiển nhiên vượt qua vòng đầu tiên. Ngay sau Mạnh Cảnh Chu là Lục Dương. Ồ, một đơn linh căn nữa. Đồng tử Đái Bất Phàm thu nhỏ. Vừa nãy mới than phiền làm việc cả nửa ngày trời mà đến một đơn linh căn cũng không thấy. Bây giờ bèn gặp cả hai người liên tiếp. Hả? Ta? Đơn linh căn? Lục Dương chỉ vào bản thân, tim đập thình thịch. Cứ tưởng mình nghe nhầm, khóe môi không khỏi vô giác nhếch lên. Đúng, ngươi là đơn linh căn biến dị, kiếm linh căn. Đại Bất Phàm gật đầu khẳng định, y chưa từng mắc lỗi trong việc nhận định căn cốt. Kiếm linh căn, kiếm chủng bẩm sinh, sắc bén vô bì, sức công cực thịnh. Đại sư tỷ Vân Trì có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Dương. Nàng đồng ý đi cùng xe ngựa chẳng qua là vì tùy hứng mà thôi. Không ngờ rằng hai người trên xe đều là thiên tài tu luyện hàng đầu. Ánh mắt mọi người càng trở nên háo hức hơn, bắt đầu tính toán những thiếu nữ cùng tuổi với Lục Dương. Hận không thể bắt ngay Lục Dương ở nhà ở rể, cho thế lực sau lưng họ. Khác với Mạnh Cảnh Chu có Mạnh Gia chống lưng, rõ ràng Lục Dương là người xuất thân từ phàm nhân, không có ai chống lưng phía sau. Thiên phú cực tốt, lại không có thế lực, đúng là thực là đối tượng lý tưởng để ở rể. Mà điều quan trọng nhất là có thể kết hôn, sinh con nữa. Lục Dương cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có chút kỳ quái, vội vàng bước vào vòng hai. Phía sau Đái Bất Phàm là một khu rừng trúc. Vòng sát hạch thứ hai sẽ diễn ra ngay trong khu rừng trúc này. Sao rồi? Huynh có linh căn gì đấy? Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng thoát khỏi cái bóng của đơn thân linh căn, tràn đầy hứng khởi mà hỏi Lục Dương. Dù là đơn thân linh căn thì sao? Ở trên con đường thành tiên nhiều xương khô, mỹ nữ dù là hồng nhan rồi cũng sẽ có ngày thành xương khô mà. Cái gì mà mỹ nữ đó, tiên tử nọ ở bên cạnh, y chả cần. Ngược lại là Lục Dương, mặc dù có thể thông qua cửa ải đầu tiên, nghĩ đến chính mình thiên phú siêu nhiên như vậy, một thế hệ cũng chưa có một cái, Lục Dương có lẽ chính là song linh căn trình độ. Hắn là đơn linh căn tuyệt thế thiên tài, quan tâm thường thường, thiên tài là đều nên làm. Hả? Kiếm linh căn á? Mẹ nhà ngươi chứ? Lục Dương mặt mày ngơ ngác. Lại đợi khoảng nửa ngày, những người xếp sau mới lẻ tẻ vào trong vòng sát hạch thứ hai. Đại Bất Phàm loại bỏ những người không đạt tiêu chuẩn về căn cốt. Nghe những người ở phía sau thảo luận, dường như xuất hiện thêm một số người có cơ địa đặc biệt. Chưa kịp hỏi rõ sự tình thì đại sư tỷ Vân Trì xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu: bắt đầu vòng khảo hạch thứ hai. Sau đó biến mất. Mọi người không khỏi bối rối. Sương dày dần lên như khói tựa sóng, bao la như nước, giống như một tấm màn lớn được che phủ tất cả mọi thứ ở trong khu rừng trúc. Mọi người đều muốn vẫy vùng theo phản xạ, nhưng mà không có nhiều tác dụng, toàn thân vô lực, ý thức dần chìm đắm. Nơi đây là ảo cảnh trúc lâm, chính là một phần của đại trận vệ giáo. Những người như họ nào có thể chống cự được chứ? Vân Trì bâng cua vẽ một vòng tay, xua tán sương mù, dành đến một khoảng trống. Các đệ tử Vấn Đạo Tông đứng sau cô. Đại Bất Phàm cười khẩy rồi nói: lọt vào ảo cảnh trúc lâm sẽ khiến cho họ quên đi thân phận của mình, quên đi cái kỳ sát thạch này, quên đi mọi thứ, từ đó mà đưa ra những phản ứng chân thực nhất. Chỉ đã không biết lần này có bao nhiêu người có thể vượt qua được vòng hai đây. Hy vọng có nhiều người có thể vượt qua hơn. Đợt này có một số mầm mống tốt, nếu gãy ở vòng hai thì hơi tiếc. Vân Trì cho tới bây giờ vẫn chưa có đá Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ra khỏi kỳ sát hạch. Đó là bởi vì đề kiểm tra mà Mạnh Cảnh Chu có được không phải là đề của năm nay, mà là của 20 năm trước. Cũng không biết là vị trưởng lão nào bán đây. Đại sư đệ nghĩ người nào có thể vượt qua vòng 2? Đương nhiên là tên man tộc thượng cổ kia kìa. Man tộc thượng cổ nổi tiếng với tâm hồn trong sáng, tâm tính không cần bàn cãi. Ta thấy hai gã đơn thân linh căn và kiếm linh căn cũng không tồi, vừa nhìn nên biết là người thực thà. Vân Trì nhớ đến cảnh Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thảo luận trong xe ngựa về cách làm sao để gian lận, cảm thấy hai người họ dù thế nào thì chăng nữa thì cũng chẳng có tí liên quan gì đến người thực thà cả. Ta đang ở đâu này? Người đàn ông man tộc thượng cổ vạm vỡ tên là Man Cút. Gã nhìn xung quanh với vẻ ngờ vực, quên mất những gì vừa mới xảy ra. Gã cầm trên tay một cây rìu cũ kỹ, đứng bên bờ sông, dòng sông lấp lánh ánh sáng, trông vô cùng đẹp mắt. Man Cốt lỡ trượt tay, một cây rìu cũ kỹ rơi xuống dòng sông. Man Cốt vừa muốn đi vớt thì thấy dòng sông nhỏ lốp bốp nổi lên những bọt bóng càng ngày càng nổi nhiều, càng nổi càng lớn, phun trào lên trên. Một thần tiên với tiên khí phiêu diêu xuất hiện ở trước mặt y, lơ lửng bay 3 cây rìu với kiểu dáng khác nhau. Chàng trai trẻ, ta là thần sông. Vật mà ngươi làm rơi là chiếc rìu cũ kỹ này, hay là chiếc rìu linh khí khai sơn phổ này, hoặc là chiếc rìu tiên khí khai thiên phổ đấy? Linh khí phá sơn phổ và tiên khí khai thiên phổ, đây là hai chiếc rìu danh tiếng vang dội của đại lục trung ương. Ngay cả một người phàm không có thiên phú, một khi có được hai chiếc rìu này thì cũng có thể một bước lên mây, trở thành nhân vật đỉnh cao. Man Cốt buột miệng thốt ra, là chiếc rìu cũ kỹ kia. Thần sông lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Đúng là một chàng trai trẻ thật thà. Vậy ba chiếc rìu này đều sẽ là của ngươi. Như vậy Man Cốt đã vượt qua vòng 2. Đó, sư tỷ thấy chưa? Đệ đã nói Man Cốt chắc chắn hắn sẽ vượt qua vòng 2 mà. Để đệ xem đơn thân liên căn và kiếm liên căn sẽ lựa chọn thế nào nào. Đại Bất Phàm tràn đầy háo hức mà xem tiếp. Điều mà vòng thứ 2 kiểm tra là lòng thật thà. Tiêu chuẩn để vượt qua là có 3 cây rìu. Thần sông không phải là ảo giác. Y sinh ra từ dòng sông nhỏ uốn quanh khu rừng trúc, là một sinh linh trời sinh, đất dưỡng. Y với vô số hóa thân, đi vào trong ảo cảnh, khảo nghiệm mọi người. Thần sông yêu thích những người thực thà. Cách duy nhất để vượt qua vòng 2 là thành thực trả lời câu hỏi của thần sông, để thần sông tặng cho 3 cây rìu. Ồ, sao chiếc rìu lại rơi xuống sông rồi? Lục Dương thấy có chút kỳ lạ. Hắn cảm thấy như có một sức mạnh bí ẩn nào đó buộc mình phải làm rơi cái cây rìu kia. Thần sông xuất hiện một lần nữa, hỏi Lục Dương một cách ôn hòa. Chàng trai trẻ, ta là thần sông. Vật mà ngươi làm rơi là chiếc rìu cũ kỹ này, hay là chiếc rìu linh khí khai sơn phổ này, hoặc là chiếc rìu tiên khí khai thiên phổ đấy? Lục Dương ngồi xổm xuống, ánh mắt lướt qua 3 cây rìu khác nhau, ngẩng đầu nhìn thần sông như đang nhìn một kẻ thiểu năng vậy, ánh mắt đầy thương hại nói: Thế trong số đó có 2 cây rìu của ngươi, ngươi không biết mình có 2 cây rìu nào sao, lại còn quay câu hỏi ta làm sao? Nụ cười của thần sông cứng đờ, không biết nên nói gì trong lúc này, đành thuận theo lời nói của Lục Dương mà nói: Ta thực sự không biết 2 cây rìu nào là của ta. Lục Dương nhìn thần sông một cách cảnh giác. Thế nếu vậy ta chọn 1 cây rìu, ngươi đừng bỗng nhiên hồi phục ký ức rồi nói nhớ ra là 2 cây rìu nào của ngươi đấy nhá. Tuyệt đối không có chuyện đó. Thần sông nói một cách chắc nịch. Đưa hết 3 cây rìu cho ta xem nào. Thần sông đưa 3 cây rìu cho Lục Dương. Vừa đến tay, Lục Dương bèn lập tức ném 3 cây rìu xuống sông. Ngươi hỏi lại câu hỏi lúc nãy đi. Thần sông theo phản xạ có điều kiện nói: Ngươi vừa làm rơi chiếc rìu cũ kỹ, hay là chiếc rìu linh khí khai sơn phổ, hoặc là chiếc rìu tiên khí khai sơn phổ? Nụ cười hiện lên khuôn mặt của Lục Dương. Tất cả là của ta làm rơi đấy. Thần sông không biết nói gì. Thần sông nghiến răng nói: Thực là một chàng trai trẻ thật thà. Vậy 3 chiếc rìu này đều là của ngươi. Cây rìu của ta? Mạnh Cảnh Chu hét lên trong ảo cảnh, muốn nhảy xuống dưới nước vớt cây rìu. Thần Sông nâng ba chiếc rìu lên, xuất hiện trên mặt nước. Chàng trai trẻ, người bõm một tiếng. Chưa kịp nói xong, bèn thấy Mạnh Cảnh Chu đã lao xuống, bõm một tiếng nhảy vào dòng sông, bọt nước lộp bộp, phun lên còn lớn hơn cả y. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thần Sông đứng thờ người ra đó. Đây là lần đầu tiên y gặp cả với tình huống này. Bọt nước ít dần đi cho đến khi biến mất. Mặt nước êm đềm đến đáng sợ. Chỉ có khí tức tỏa ra từ Thần Sông khiến cho dưới chân gợn lên những vòng gợn sóng. Tại sao không có động tĩnh gì hết nhỉ? Không phải là chết rồi đấy chứ? Thần Sông lẩm bẩm. Y không quá lo lắng Mạnh Cảnh Chu thực sự bị dìm chết. Bởi vì nơi đây là ảo cảnh thôi, không thể dìm chết người được. Thần Sông còn chưa kịp suy nghĩ xong rốt cuộc Mạnh Cảnh Chu muốn làm gì, thì biến cố lại tiếp tục xảy ra. Dao động trên mặt nước càng trở nên thường xuyên hơn. Thần Sông khẽ nhíu mày. Y đã kiểm soát sức mạnh mình rất tốt, chắc hẳn không phải do khí tức của bản thân y gây ra. Y chợt nhận ra là cái tên tiểu tử nhảy sông lúc đấy. Chỉ thấy dòng nước lẫn lộn một ít khí tức màu vàng kim, hơi nước trên mặt sông tỏa ra từng áng tiên ý, giống như có một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp đang ấp ủ dưới đáy sông vậy. Sự khủng khiếp chưa biết trước khiến cho lòng người bồi hồi. Trên mặt sông có ba cột nước phun lên, càng phun càng cao, phất lên một màn sương vàng nhạt tràn ngập khắp mặt nước, khiến Thần Sông phút chốc không nhìn rõ sau cùng là xảy ra chuyện gì. Không biết gió từ đâu thổi tới, thổi bay màn sương vàng nhạt. Ba bóng hình xuất hiện, đều giống hệt Mạnh Cảnh Chu, nhưng mà khí thế so với lúc trước thì có ví như là trời đất đảo điên cũng không quá đáng. Thần Sông run bần bật. Đó là phản ứng bản năng bắt nguồn từ nơi sâu thẳm trong linh hồn. Người bình thường Mạnh Cảnh Chu, đại năng tu tiên Mạnh Cảnh Chu và tiên nhân Mạnh Cảnh Chu. Đây là quy tắc căn nguyên của ảo cảnh. Khi vật phàm rơi xuống sông, sẽ xuất hiện ba biến thể của phàm, linh và tiên. Người, mang qua đây. Ba người Mạnh Cảnh Chu đồng thanh nói, lấy đi chiếc rìu thuộc về mình. Với tiên nhân Mạnh Cảnh Chu ở đây, Thần Sông hoàn toàn bất lực, không có khả năng chống cự, mặc y xử lý. Tiên nhân Mạnh Cảnh Chu lấy được chiếc rìu tiên khí khai thiên phổ. Đại năng tu tiên Mạnh Cảnh Chu lấy được chiếc rìu linh khí khai sơn phổ. Còn phàm nhân Mạnh Cảnh Chu mượn gió bẻ măng, nhân lúc Thần Sông chưa kịp hoàn hồn, lấy chiếc rìu cũ. Ba chiếc rìu sang tay, ảo cảnh tan vỡ. Mạnh Cảnh Chu vượt qua vòng 2. Những người vượt qua vòng 2 sẽ tạm thời mất đi ý thức. Đây là cơ chế tự vệ của cơ thể con người. Mọi người trong Vấn Đạo Tông nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Người vừa vượt qua vòng 2 mãi không thốt được nên lời. Người thực thà đã nói rõ từ trước đâu. Vân Trì không có nói gì. Cô có một linh cảm. Tuyển hai người này vào Vấn Đạo Tông, Vấn Đạo Tông sẽ không bao giờ có ngày yên bình. Hy vọng cái linh cảm của mình là sai. Thần Sông xuất hiện, trên tay cầm hai chiếc rìu vàng bạc, xông về phía Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu với khí thế vô cùng hùng hổ. Y là linh thần bảo hộ của Vấn Đạo Tông, chưa từng chịu qua nổi nhục nhã tột độ như vậy. Đừng có cản ta, hôm nay ta nhất định phải dạy cho hai tên oắt con này một bài học, chặt đứt cả hai tay, hai chân của bọn chúng rồi nối lại cho chúng. Các đệ tử Vấn Đạo Tông thấy điều này, vội vàng ngăn cản Thần Sông đang sôi máu kia lại. Thần Sông tiền bối, không chặt được đâu. Thần Sông tiền bối ngươi dặn đi. Người tham gia khảo hạch xảy ra chuyện, nếu chuyện này ngoài truyền ra ngoài thì danh tiếng của Vấn Đạo Tông chúng ta sẽ bị hủy hoại đấy. Cuối cùng vẫn là Đái Bất Phàm ra mặt ngăn lại Thần Sông, người đang nổi trận lôi đình kia. Thần Sông tiền bối yên tâm, bài khảo hạch thứ ba là do ta, Đái Bất Phàm ta đích thân sẽ thiết kế, chắc chắn sẽ cho hai tên này một bài học. Thấy Đái Bất Phàm thề non hẹn biển và cam kết với mình, Thần Sông mới chịu buông thả. Bài khảo hạch thứ ba được xem như đề tài chủ chốt, có hai phương án. Một là do Vân Trì đưa ra, tương đối ôn hòa. Một là do Đái Bất Phàm đưa ra, hơi tàn nhẫn. Cả hai đều có thể kiểm tra đạo tâm. Sau khi mọi người bỏ phiếu, quyết định chọn phương án của Vân Trì. Phương án của Vân Trì quá là nhẹ nhàng. Ngay cả khi không vượt qua được thì cũng không bị trừng phạt. Nếu muốn dập tắt lửa giận của Thần Sông, chỉ có thể chọn phương án của Đái Bất Phàm. Vân Trì lại không có ý kiến gì về việc này. Để cho hai tên này chịu chút đau khổ thì cũng tốt. Vòng 2 loại bỏ một lượng lớn người rồi. Đối diện với sự cám dỗ của ba chiếc rìu kia, nhiều người thuận theo lòng tham của bản thân, lừa dối linh thần sông rằng bọn họ làm rơi chiếc khai thiên phủ và khai sơn phủ. Những người bị loại rơi khỏi ảo cảnh không ngừng than phiền rằng vòng 2 của Vấn Đạo Tông quá là khó. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều than phiền vòng 2 quá khó. Chẳng hạn như những người đã vượt qua vòng 2 thì chả có gì phản nàn. Vòng 2 cũng khá là đơn giản. Man Cốt nói, chỉ cần cứ nói thật là được mà. Đám người đứng đợi vòng 3 đồng loạt gật đầu, đều làm giống như là Man Cốt nói. Hả? Sao? Hóa ra không phải để chúng ta nhảy xuống sông, cướp rìu từ tay thần sông à? Mạnh Cảnh Chu hét lên, vì sao người khác lại có cách làm khác với mình nhỉ? Lục Dương dùng mắt lườm lườm Mạnh Cảnh Chu, cảm thấy y thật là ngu ngốc. Nếu thần sông không phải là ảo ảnh mà thực sự tồn tại, há chẳng phải huynh đã đắc tội với thần sông rồi sao? Huynh nên làm như ta, 3 chiếc rìu của thần sông rồi ném hết vào dòng sông, như vậy thì cả 3 chiếc rìu đều được coi là như chúng ta làm rơi rồi. Mạnh Cảnh Chu chợt tỉnh ngộ, vẫn là huynh thông minh. Mọi người hơi im lặng mà nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tổng kết kinh nghiệm của mình, bắt đầu nghi ngờ rằng liệu phương pháp vượt qua khảo hạch của bọn họ có sai rồi hay không. Man Cốt khẽ gật đầu. Gã nhớ cha mình từng nói, man tộc thượng cổ suýt thì tiêu vong, chính vì họ kiêu ngạo, tự đại, không chịu học hỏi, là người đời sau nhất định phải khắc phục được nhược điểm này, học hỏi từ người khác một cách khiêm cung. Man Cốt cảm thấy mình đã tìm được đối tượng để học rồi. Trong lúc mọi người đang bàn luận về phương pháp chuẩn xác để vượt qua khảo hạch, Vân Trì và Đái Bất Phàm cùng các đệ tử Vấn Đạo Tông xuất hiện. Đại Bất Phàm khóe miệng vướng vấn nụ cười. Bàn tay y lật lên, một ngọn núi cỡ lòng bàn tay xuất hiện. Ngọn núi đón gió mà lớn lên, chỉ sau vài nhịp thở đã cao tới trăm trượng. Mọi người thầm thán phục, thủ pháp này cũng hiếm gặp trong tu tiên giới. Trên ngọn núi cây cối rậm rạp, tươi tốt như ngọn núi thực sự. Một mặt của ngọn núi còn có bậc thang dài dẫn thẳng lên đỉnh núi. Thứ này gọi là Vấn Tâm Sơn, là kỳ vật do ta nhờ trưởng lão luyện chế. Trên Vấn Tâm Sơn, tiên, phàm bình đẳng. Điều các ngươi phải làm là trèo lên Vấn Tâm Sơn. Càng trèo cao thì chứng tỏ ý chí càng kiên định. Trèo lên 50 bậc thì sẽ vượt qua được vòng khảo hạch. Có người đưa ra nghi vấn. Như vậy, không phải Man Cốt sẽ chiếm ưu thế rồi sao? Man Cốt 15 tuổi, nhưng mà có thân hình của người 25-26 tuổi. Cao hơn người khác một cái đầu. Trèo lên núi thực sự đã có lợi thế. Bước chân sải ra, một bước bằng 2 bước của người khác. Đại Bất Phàm cười nói, khỏi phải lo vấn đề này. Vấn Tâm Sơn sẽ đưa tất cả các tố chất cơ thể của mọi người về cùng một tiêu chuẩn. Dù có là phàm nhân hay là tu sĩ, ở ngọn núi Vấn Tâm Sơn của ta đều trở thành phàm nhân. Thế có giới hạn thời gian không? Có người đưa ra nghi vấn. Không. Mọi người chợt hớn hở. Không giới hạn thời gian sao? Thế chẳng phải có nghĩa là có thể thử mãi rồi sao? Lo gì mà không vượt qua được vòng sát hạch thứ 3 chứ? Không lẽ vòng 3 này chỉ là làm cho có sao? Thế có thể sử dụng pháp bảo không? Bọn họ có pháp bảo đặc chế do gia tộc ban tặng, không cần dùng linh khí kích hoạt cũng có thể sử dụng, là một lợi khí lớn. Nụ cười Đái Bất Phàm có chút như cười ở trên nỗi đau của người khác. Có thể. Nếu như pháp bảo vẫn có thể được sử dụng. Mọi người bước lên Vấn Tâm Sơn, không có cảm giác gì, chỉ có mỗi một mình Man Cốt rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của mình đã giảm dần. Các tiêu chuẩn tố chất của cơ thể đều kéo xuống bằng mọi người. Dòng máu man tộc thượng cổ sôi sục trong cơ thể đã trở nên yên tĩnh, không thể nào tiếp tục cung cấp cho cả nguồn sức mạnh dồi dào bất tận. Mọi người ngó nghiêng, ngó dọc, cuối cùng đều nhìn về phía Man Cốt, người khỏe mạnh nhất. Để ta đi trước. Man Cốt thấy mọi người đều nhìn về phía mình, cũng không có khách sáo, dứt khoát làm cho người đi đầu. Một bậc, hai bậc, ba bậc, 10 bậc. Man Cốt dễ dàng bước lên 10 bậc đầu tiên. Từ bậc thứ 11 trở đi, áp lực đã dần lộ ra. Gã cảm thấy mình đang cõng một tấm bảng đá màu đen. Càng lên cao, tấm bảng đá càng nặng. Tuy nhiên cũng có nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Tiếp tục leo. Man Cốt thở dài, ổn định hơi thở, tiến lên bậc thứ 20. Man Cốt leo lên tới bậc thứ 20, bước chân càng ngày càng khó khăn, tốc độ sải bước càng ngày càng chậm. Khi leo lên bậc thứ 29, mồ hôi đã bắt đầu thấm ra từ lưng của Man Cốt, ướt đẫm cả áo. Gã không khỏi dừng bước chân lại, thở hổn hển, ngồi xuống bậc thang để nghỉ ngơi. Cho dù ngồi cũng có áp lực, Man Cốt cắn răng, tự nhẩm ở trong lòng, mệt đến không thể nói lên lời. Bây giờ gã chỉ là chuyển việc từ đứng cõng bảng đá sang ngồi cõng bảng đá, tốc độ hồi phục cơ thể vẫn rất là chậm. Mọi người thấy Man Cốt đi lại khó khăn như vậy, liền biết rằng ngọn núi này không hề dễ leo, lòng chợt cảm thấy hồi hộp. Có người nói khẽ: "Ta có nghe qua trưởng lão trong dòng họ nói về những nơi tương tự đấy. Ngọn núi Vấn Tâm Sơn này có thể kiểm tra lòng cầu đạo. Người càng chân thành, ý chí càng kiên định thì lòng cầu đạo càng thuần khiết. Man Cốt xuất thân từ Man tộc, nổi tiếng với tính cố chấp, ngay cả gã cũng khó leo như vậy. Chúng ta e rằng càng khó hơn đấy." Khẩu quyết tĩnh tâm có thể giúp tâm hồn dịu lại, liệu có hiệu quả không nhỉ? Một người khác nghĩ ra cách. Vòng khảo hạch thứ 3 yêu cầu leo lên bậc thứ 50, không đề cập đến việc bao nhiêu người đến trước sẽ vượt qua khảo hạch. Hiện tại họ không có mối quan hệ cạnh tranh. Bọn họ gật đầu đồng tình, đều cho rằng đây là một phương pháp tốt. Những trưởng bối trong nhà đều có truyền dạy khẩu quyết tương tự, dùng để tu thân dưỡng tính. Lục Dương mãi không thốt nên lời, hắn không hề biết khẩu quyết tĩnh tâm là cái gì. "Có muốn ta truyền thụ cho huynh một đoạn khẩu quyết tĩnh tâm không?" Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương lắc đầu: "Trước mắt không cần, để ta suy nghĩ cách khác." Mạnh Cảnh Chu thấy vậy cũng không ép Lục Dương học khẩu quyết. Mạnh Cảnh Chu tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định, cảm thấy lòng mình yên bình chưa từng có. Khẩu quyết tĩnh tâm có hiệu quả. Thời gian nhập định của Mạnh Cảnh Chu dài hơn người khác. Khi y tỉnh lại, những người khác đã ở vị trí từ bậc thang 20 đến 30. Mồ hôi chảy ròng ở trên lưng, muốn đi thêm một bước cũng cần có nghị lực vô cùng lớn. Giọt mồ hôi lớn chảy dài ướt đẫm cả mặt, ngay cả mặt lau cũng không đủ sức. Có người muốn dùng bánh khóe mới, nghĩ rằng chỉ có thể ở bậc thang mới có áp lực, liền đi vòng qua vùng núi bên cạnh để lên bậc thứ 50. Nhưng mà khi gã đến vùng núi bên cạnh, mới phát hiện ra cách này không có thể dùng được. Càng ngọn núi Vấn Tâm Sơn đều càng lên cao thì càng áp lực lớn. Còn có người muốn dùng pháp bảo, nhưng phát hiện ra pháp bảo mất đi năng lực. Dù pháp bảo có kỳ diệu đến đâu, ngay cả việc kích hoạt còn kích hoạt không được thì cũng trở thành một đống sắt vụn thôi. Chẳng trách được Đái Bất Phàm không lo việc bọn họ sử dụng pháp bảo. Lục Dương tụt lại phía sau tất cả mọi người, trông vô cùng nổi bật. Hắn cởi một chiếc dép, ngồi xổm xuống bậc thứ 10, trầm ngâm suy nghĩ, không biết đang quan sát cái gì. "Huynh đang làm cái gì? Người ta leo xa rồi kìa." Mạnh Cảnh Chu thấy vậy, hỏi với vẻ tò mò. Lục Dương không nói gì, tay cầm một chiếc dép. Lục Dương ném dép đi, chiếc dép rơi xuống bậc thang thứ 11. "Huynh nhặt lên thử đi." Mạnh Cảnh Chu không hiểu Lục Dương có ý gì, nhưng mà vẫn làm theo. Ngay sau đó y phát hiện dép nặng hơn ngày thường, như thể có thứ gì đó kéo dưới đáy vậy. Mạnh Cảnh Chu dường như hiểu ra đôi chút, ném dép lên bậc thứ 12. Bèn phát hiện tốc độ rơi của dép giống như bậc thứ 11, nhưng mà khi nhặt lên thì nặng hơn bậc thứ 11. "Huynh phát hiện ra quy luật gì rồi?" Mạnh Cảnh Chu nhăn mày. "Vật thể không rơi xuống đất, áp lực sẽ không truyền vào vật thể. Chỉ khi vật thể tiếp xúc với mặt đất thì mới có áp lực bổ sung." "Không sai." Lục Dương đập nắm tay vào lòng bàn tay. Hiếm khi có người suy nghĩ giống với mình, rất là hứng khởi. Mạnh Cảnh Chu trầm ngâm suy nghĩ. Ở trong trạng thái tĩnh tâm, suy nghĩ của y xoay chuyển rất nhanh. "Bậc thang thì nghiêng, ở đây thì có rất nhiều cây. Chúng ta có thể xây một cái thang hình số 7, một đầu chôn xuống đất, còn đầu kia thẳng lên tới bậc thứ 50. Lục Dương nói một cách khẳng định. "Đúng. Vòng khảo hạch thứ 3 này có lẽ là kiểm tra trí tuệ của chúng ta. Đây chính là đáp án chuẩn xác." Mạnh Cảnh Chu hiểu ý của Lục Dương, nhanh chóng đặt ra một câu hỏi khác. "Chúng ta sẽ đốn cây thế nào đây? Họ không có rìu, cưa, làm sao có thể chặt cây làm thang đây? Huynh có pháp bảo sắc bén nào trên người không?" Lục Dương đã nghĩ đến vấn đề này từ sớm. Hắn đã nghĩ đến việc hợp tác với người khác, nhưng mà tiếc là những người khác không thể hiểu ý quán. Mạnh Cảnh Chu lấy ra một con dao găm. "Đây là con dao mà trưởng bối trong gia tộc nhét cho đệ ở phòng thân, có thể kích hoạt bằng ý niệm, tốc độ ngang bằng giai đoạn kim đan, nhưng mà ở Vấn Tâm Sơn nó bay không có được." "Không sao, miễn sắc là được." Lục Dương cười cười. "Mạnh gia là một gia tộc lớn, pháp bảo mà họ luyện chế ngay khi không thể kích hoạt thì cũng sắc bén hơn rất nhiều so với rìu cưa của phàm nhân, vừa hay thích hợp để chặt cây." "Huynh đến đây xem đi, cho lúc huynh nhập định ta đã thiết kế bản vẽ rồi đấy." Lục Dương dẫn Mạnh Cảnh Chu đến một khu vực cát mềm. Nơi đó vẽ bản thiết kế của Lục Dương, chính là chiếc thang có hình số 7. Hai người thảo luận một hồi liền bắt đầu hành động. Con dao găm của Mạnh gia quả thực rất sắc. Những cây thô to trước con dao giống như là giấy vậy. Rất nhanh hai người đã cắt những chiếc cây thành từng tấm ván với hình dạng kỳ lạ. Ở trong phạm vi của Vấn Tâm Sơn, tu sĩ và phàm nhân đều như nhau. Những cái cây có thềm bọc ở đây tự nhiên là loại bình thường nhất. Rất nhanh Mạnh Cảnh Chu phát hiện ra vấn đề. Làm sao có thể kết nối hai tấm ván này với nhau nhỉ? Đừng nói là chúng ta không có đinh. Ngay cả khi có đinh thì cũng không thể nối được những tấm ván dày như vậy đâu. Huỳnh có nghe qua cấu trúc mộng lỗ chưa? Hả? Chưa. Lục Dương không có cách nào khác. Một mặt cầm con dao chặt phần nối của tấm ván thành cấu trúc mộng lỗ. Một mặt giảng giải với Mạnh Cảnh Chu về trí tuệ của nhân gian. Đây, cái phần nhô này gọi là mộng này. Phần lõm đây gọi là lỗ mộng. Kết hợp lại tạo thành cấu trúc mộng lỗ. Đặc điểm lớn nhất của cấu trúc mộng lỗ là nó vẫn vững chắc mà không cần dùng với đinh. Mạnh Cảnh Chu lắng nghe rất là chăm chú. Thứ Mạnh gia sử dụng lúc luyện khí là linh khí, là luyện thuật luyện khí, không cần đến trúc mộng lỗ. Bậc thang bên trên, mọi người đổ mồ hôi như mưa, mệt lả điếng người, chỉ để leo lên bậc thang thứ 50, trở thành người đầu tiên vượt qua khảo hạch. Có thể người vượt qua đầu tiên sẽ được Vấn Đạo Tông đánh giá cao, từ đó trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Mọi người cũng hiểu ra tại sao không có giới hạn thời gian rồi. Leo núi tiêu hao quá nhiều sức lực, nếu ở lại quá lâu, đói đến nỗi là đứng còn không nổi, thì huống chi là leo núi. Bậc thang bên dưới, hai người cũng đổ mồ hôi như mưa, mệt lả đến người. Mất nửa ngày công sức, chặt đổ hàng loạt cây cối. Sau nhiều lần thử và làm sai, cuối cùng họ cũng hoàn thành chiếc thang. Chiếc thang có hình kỳ quái, phía trên mảnh khảnh, phía dưới dài dặn, phần cuối lại cong, so với việc gọi nó là thang, không bằng gọi nó là một số 7 khổng lồ. Xung quanh là một mảnh đất trống, trơ trọi, giống như bị một con yêu trư khổng lồ gặm mất một miếng vậy. Đệ tử Vấn Đạo Tông lén nhìn Đái Bất Phàm. Họ vẫn còn nhớ sư huynh Đái Bất Phàm rất thích khoe ngọn núi Vấn Tâm Sơn xanh tươi bạt ngàn của mình. Góc mắt của Đái Bất Phàm co giật, không tự chủ được mà siết chặt nắm tay. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ngồi xổm xuống đất, dùng dao găm đào hố, chôn phần dưới của chiếc thang vào hố, dẫm chân lên để nén chặt đất lại. Lục Dương đạp mạnh vào chiếc thang, thang không hề chuyển động một chút nào, ngược lại làm chân phải của gã tê ra. Không tồi, rất vững chắc. Để ta thử trước, nếu thành công thì huynh nên sau nha. Ờ, cũng được. Mạnh Cảnh Chu gật đầu. Lục Dương xoa xoa bàn tay, ba bước hai nhịp, leo lên thang một cách nhẹ nhàng. Khi leo đến chỗ rẽ của thang, tức là độ cao ngang bằng với bậc thứ 50, thầm than một tiếng chết tiệt. Lục Dương ép bản thân nhìn về phía trước, không nhìn xuống dưới, giống như là một con sâu bướm bò về phía trước vậy. Mọi người trên bậc thang ngước nhìn Lục Dương, từng bước tiến gần bậc thứ 50, há hốc miệng. Họ vừa nhìn thấy cái gì vậy? Một chiếc thang khổng lồ dựng đứng trên mặt đất. Thang có một góc cong 90 độ, đầu tận cùng chính là điểm đích, bậc thứ 50. Mọi người không phải là không nhìn thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đang ở bên dưới làm thang, nhưng họ không có nghĩ nhiều. Họ đã rất vất vả mới đến bậc thứ 40. Nếu mà đi xuống hỏi thăm hai người họ muốn làm cái gì, để rồi phát hiện ra kết quả là hai người chỉ đang lên cơn điên ở phía dưới, thì họ sẽ không còn sức lực để quay về bậc thứ 40 nữa. Vòng này bèn coi như là bỏ đi. Màn cốt tiến triển nhanh nhất trong số mọi người đã đến vị trí bậc thứ 49. Nhưng mà bậc thứ 50 giống như là một vực sâu hiểm trở, khó lòng vượt qua. Gã cảm thấy như đang mang trên lưng một ngọn núi vậy, muốn đè bẹp bản thân. Sau đó gã trơ mắt nhìn Lục Dương bò qua bên cạnh mình và chạm đến bậc thứ 50. Lục Dương nhìn như kinh hồn bạt vía, nhưng không gặp bất cứ một nguy hiểm nào ở trong việc vượt qua khảo hạch. Mạnh Cảnh Chu cũng theo sau và thành công trong việc vượt qua khảo hạch. Thế là người đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai nghiễm nhiên được sinh ra. Trong khi đó, ở bên ngoài Vấn Tâm Sơn, các đệ tử Vấn Đạo Tông loạn hết cả lên. Các ngươi đừng có cản ta, hôm nay ta nhất định phải dạy cho hai tên này một bài học. Ta đảm bảo sẽ không đánh chết bọn chúng. Đại Bất Phàm tức giận đến mức cơ bắp căng phồng lên, giống như là một con gấu bị cướp mất mật ong vậy. Các sư đệ sư muội vội vã chạy đến khuyên can. Đái sư huynh không đánh được đâu. Đái sư huynh, huynh bình tĩnh lại một chút đi. Người tham gia khảo hạch mà xảy ra chuyện, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì danh tiếng của Vấn Đạo Tông chúng ta bị hủy hoại mất. ỷ lớn hiếp nhỏ mà chuyển ra ngoài, tiếng tăm không hay đâu. Đái sư huynh, Đái sư huynh, huynh đừng quên vòng 3 là khảo nghiệm lòng cầu đạo, tuyệt đối không được tức giận. Đái Bất Phàm nghe đến câu cuối cùng bình tĩnh lại. Phải rồi, vòng 3 để kiểm tra lòng cầu đạo mà, dễ nổi giận như vậy không có lợi cho việc tu luyện sau này. Không đúng, vòng 3 để kiểm tra bọn họ, tôi phải kiểm tra ta. Các đệ tử Vấn Đạo Tông lại một lần nữa loạn hết cả lên. Thần Sông thế vậy, tâm trạng cân bằng nhiều hơn, lui về dòng sông, không có muốn đi gây chuyện với hai người đó nữa. Có lẽ ví dụ về sự hợp tác chân thành và thành công của hai người Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã truyền cảm hứng cho mọi người. Các đệ tử tham gia khảo hạch từng người kêu la ầm ĩ, cuối cùng cũng xông đến bậc thứ 50. Màn Cốt là người đầu tiên, tiếp theo là những người mà Lục Dương không quen biết. Họ đều xếp sau của Lục Dương, nên Lục Dương cũng không biết căn cốt của bọn họ có gì đặc biệt. Cuối cùng là một số người có song linh căn, Lục Dương đều đã gặp qua. Những người còn lại không bỏ cuộc, nhưng rốt cuộc không tài nào bước tiếp một bước. Họ muốn xuống núi, sử dụng cái thang mà Lục Dương và cái người kia làm để leo lên bậc thứ 50. Nhưng tiếc là họ cũng phải chịu áp lực lớn khi xuống núi. Thân thể họ không thể nào đi lên hoặc đi xuống thêm một bậc nữa. Vòng khảo hạch thứ 3 kết thúc. Những người còn ở trên núi mất đi tư cách. Vân Trì lạnh lùng thông báo, yêu cầu Đái Bất Phàm đưa mọi người xuống. Năng lực cưỡng chế biến người trên núi thành người bình thường của Vân Tâm Sơn không thể loại bỏ. Cho dù là Đái Bất Phàm cũng không thể, muốn đi lên núi cứu người, chỉ có thể chịu áp lực từ Vân Tâm Sơn. Từng bước một mà leo lên núi. Đái Bất Phàm hung tợn trừng mắt nhìn Lục Dương một cái và bắt đầu leo lên Vân Tâm Sơn. Y thản nhiên như không mà leo một mạch đến bậc thứ 50. Những đệ tử vượt qua vòng khảo hạch thứ 3 nhìn thấy dáng vẻ Đái Bất Phàm nhẹ nhàng như vậy, nghĩ lại việc mình vừa bán sống bán chết mới lên được bậc thứ 50, bèn cảm thấy sự chênh lệch quá là lớn. Không có gì khó hiểu hết, các người mới 15-14 tuổi, ngay cả khi có gia tộc hỗ trợ phía sau, từ sớm đã tiếp xúc với tù tiền, nhưng đó cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới đáy nước, không có cảm giác thực, không thể thực sự hiểu thế nào là đạo, thế nào là tiên. Tu tiên cũng là tu tâm, khi các ngươi đạt đến thành tựu trong tu hành, việc leo núi Vấn Tâm Sơn sẽ không là điều khó khăn nữa. Giải thích đến cuối, Vân Trì mới nhớ ra điều gì đó, mang tính tượng trưng mà bổ sung thêm một câu. Chúc mừng các ngươi đã trở thành đệ tử của Vấn Đạo Tông. Vân Trì nhẹ nhàng vẫy tay, chuông trên cổ tay leng keng reo lên, ngay lập tức có sương mù phất lên, hình thành một đám mây, nâng đỡ mọi người lên trời. Lục Dương đạp lên mây, nhìn khoảng cách từ mặt đất ngày càng cao, cố gắng nuốt nước miếng, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Mẹ ơi, tu tiên kích thích thật đấy. Vân Trì đứng trên đám mây, nói với các sư đệ, sư muội đang làm công việc dọn dẹp phía dưới. Hôm nay vất vả rồi, sau khi dọn dẹp xong, mọi người có thể tiếp tục làm công việc của mình. Các sư đệ sư muội đồng thanh trả lời, sau đó bèn hò la, 1-2-3, 1-2-3, và tháo dỡ, vận chuyển chiếc thang do Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu chế tạo. Trên núi Vấn Tâm Sơn mà trưng ra chiếc thang này thì còn ra thể thống gì nữa. Trên đám mây, Lục Dương không dám mở mắt, nhưng hắn nghe thấy những người khác đang hào hứng nói về điều gì đó, ca ngợi cảnh đẹp, hắn không nhịn được sự tò mò cũng mở mắt ra, rồi ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc đến tột độ, ngần người nhìn chằm chằm. Một ngọn núi cao ngất nằm ở trung tâm của dãy núi, đứng như vách núi cao ngàn thước, thẳng vào mây trời. Từ phía dốc đứng thẳng tắp, giống như một thanh kiếm tiên được rèn hàng trăm lần, vô cùng uy nghiêm. Tám ngọn núi phát ra khí tức đều kỳ diệu bao quanh ngọn núi trung tâm. Và ở phạm vi ngoài còn có các dãy núi chồng chất bao quanh chín ngọn núi này. Những ngọn núi chồng chất tầng tầng lớp lớp như một đóa sen nở rộ, khiến cho lòng người say đắm. Sương mù mờ ảo bao phủ chín ngọn núi, càng thêm phần huyền bí. Vân Trì thản nhiên nói, ở trung tâm Vấn Đạo Tông có 9 ngọn núi. Ngọn núi nằm ở chính giữa là nơi ở của tông chủ, được gọi là đỉnh Thiên Môn. Còn 8 ngọn núi khác thuộc về 8 vị trưởng lão. Mỗi trưởng lão có một thế mạnh riêng, do đó tác dụng của 8 ngọn núi này cũng là khác nhau. Ngoài những ngọn núi này, còn có nơi thí luyện của môn phái, có chỗ là phần mở rộng của ngọn núi ở những ngọn núi của trưởng lão, có chỗ là nơi tu luyện của các đệ tử Vấn Đạo Tông, còn có một số nơi hung hiểm, nếu tu vi không đủ bèn là thân chết đạo tan, không thể nói rõ trong vài câu. Sau này các người có thể từ từ khám phá. Tu tiên coi trọng một chữ duyên. Trong vòng 1 tháng tới, các người có thể tự do hoạt động ở trong Vấn Đạo Tông, dạo quanh các ngọn núi, đến tàng kinh các, thỉnh giáo các sư huynh và trưởng lão, tất cả đều được. Sau một tháng, các người sẽ phải chọn một vị trưởng lão làm sư phụ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là vị trưởng lão đó đồng ý nhận các ngươi làm đệ tử. Màn cốt hỏi ngay lập tức. Chỉ có thể chọn trưởng lão sao? Chọn tông chủ có được không? Có thể. Nhưng mà tông chủ trước giờ không thích dạy đệ tử, tỷ lệ thành công của các ngươi là rất thấp. Nghe Vân Trì nói như vậy, vẫn còn rất nhiều người muốn tu luyện dưới trướng của tông chủ. Vấn Đạo Tông với tư cách là một trong ngũ đại tiên môn của đại lục Trung ương, vị thế của tông chủ vô cùng cao quý, thực lực không cần bàn cãi. Trong tu tiên giới, hiếm có đối thủ có thể bái làm môn đồ của cao nhân như vậy, lợi ích rõ ràng là tiềm tàng không thể đếm xuể. Sau này sẽ có người dẫn các ngươi đến động phủ của mình. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, hai người bọn ngươi ở lại đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và tập đầu tiên này, rất mong mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách nha, like video và chia sẻ thật nhiều, giới thiệu giúp Phong bộ truyện này nha mọi người nhé. Và để lại một comment đánh giá tương tác với kênh về bộ truyện này, về chất lượng của truyện. Cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và cảm ơn ạ.